Chương 707, Vân Phiêu Miểu thỉnh cầu. Vô luận nội tâm của Vân Phiêu Miểu có bao nhiêu khiếp sợ cùng không dám tin, khi hắn thấy mọi người kia kiên định không gì thần sắc chi sau, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Không nghĩ tới ta Vân Phiêu Miểu, có một ngày lại cũng sẽ đạt được như cơ duyên này. Ông trời già, ngươi cuối cùng không tệ với ta một lần a. Giờ phút này Vân Phiêu Miểu chỉ muốn kích động ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn ở trong lòng tự nhiên tự nói một tiếng, cả người tâm tình rất là phấn khởi. Vân Phiêu Miểu tu vi và thực lực mặc dù phi thường cường đại, nhưng là cự ly này nhiều chút cao cấp nhất tầng thứ, lại vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như có thể mà nói, Vân Phiêu Miểu cũng muốn bước lên đỉnh cao, nhìn một chút nơi đó phong cảnh, là bực nào rộng lớn mạnh mẽ bây giờ cơ hội như vậy, rốt cục thì hạ xuống đến đỉnh đầu hắn. Vân Sư Đệ, có thể hay không cùng chúng ta tiết lộ một chút thực lực của ngươi à? Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi sau một hồi, hắn lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy là vẻ hiếu kỳ. Bây giờ ta chẳng qua chỉ là một cụ chuyển thế chi thân mà thôi, cũng không để lại bao nhiêu thực lực, phỏng chừng cũng thì tương đương với nơi này các ngươi thiên tôn đại viên mãn tầng thứ đi, có lẽ sẽ so với đồng giai mạnh hơn một ít, nhưng là lại cũng không mạnh hơn bao nhiêu, dù sao có chút thiên huyền đại lục thiên đạo áp chế. Vân Phiêu Miểu ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu, thần sắc có chút ảm đạm. Dù sao cùng hắn đỉnh phong thực lực so sánh, thiên tôn đại viên mãn thật là liền con kiến hôi cũng không bằng. Bất quá nội tâm của Vân Phiêu Miểu thực ra cũng phi thường vui mừng, mình có thể ở kinh khủng như vậy kiếp nạn chung còn sống sót, thậm chí còn có một tia chân linh chuyển thế, đây đã là tối tốt tiêu diệt, hắn cũng không muốn nhiều hơn nữa xa cầu cái gì đó. Thiên tôn đại viên mãn Lâm Thiên Tuyết nghe được Vân Phiêu Miểu lời nói sau, nàng cả người cũng có vẻ hơi tự bế. Chính mình những sư đệ này môn, thật là một cái so với một tên biến thái, lấy chính mình bây giờ điểm này yếu ớt thực lực, sợ rằng liền quên đem bóng lưng tư cách cũng không có đi. Vân sư đệ, ngươi nên còn không có đã tiến vào Thiên Đế Tông tàng kinh các đi, ở trong đó có thể là có không ít bí tịch, ngươi có thể tới học tập xuống. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Vân Phiêu Miểu lên tiếng nói một câu, cả người lộ ra rất là hiền hòa. Nếu như bên trong là Thiên Huyền Đại Lục võ học lời nói, kia hay là thôi đi. Vân Phiêu Miểu chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó lên tiếng nói một câu. Thiên Huyền Đại Lục võ học bên trong là có, nhưng là trọng yếu nhất hay lại là tầng thứ 9 đồ vật, bên trong kia giả thiên trưởng ấn cùng tiệt thiên chỉ, đều là hiếm, có tối cao tuyệt học. Lâm Phàm đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Vân Phiêu Miểu lên tiếng nói một câu. Ngươi nói cái gì giả thiên trưởng ấn cùng tiệt thiên chỉ? Vân Phiêu Miểu nghe được Lâm Phàm lời nói sau, cả người hắn vẻ mặt vẻ kích động, sau đó vội vàng hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng hỏi một câu. Rất hiển nhiên, Vân Phiêu Miểu là biết này tiệt thiên chỉ cùng giả thiên trưởng ấn lai lịch. Thế nào, chẳng lẽ Vân sư đệ ngươi nghe nói qua bổn tông chấn tông tuyệt học? Hoàng Tuyền có chút kinh ngạc nhìn Vân Phiêu Miểu liếc mắt, sau đó cười hỏi một câu. Đâu chỉ là nghe nói qua, đơn giản là như sấm bên thai a. Vân Phiêu Miểu nặng nề gật gật đầu, cả người hắn vẻ mặt hết sức kích động. Vân Phiêu Miểu nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thiên Đế Tông bên trong, lại có hai thứ này cổ ma tuyệt học tồn tại. Ta muốn hướng sư tôn đại nhân xin ý kiến một phen, đi tàng kinh các học tập một chút hai thứ này tuyệt kỹ. Vân Phiêu Miểu đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía mọi người lên tiếng nói một câu. Cái này ngươi chính là tự mình hỏi sư tôn đại nhân đi, chúng ta cũng không làm chủ được ý a. Mọi người đồng loạt lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Vân Phiêu Miểu lên tiếng nói. Hồ ta đây phải đi tìm sư tôn. Vân Phiêu Miểu trực tiếp mở miệng nói một câu, sau đó liền bước nhanh mại động chính mình nhị bước, hướng Thiên Đế Tông tông môn đại điện đi tới. Ở sau một hồi, Vân Phiêu Miểu đẩy ra tông môn cửa điện lớn, mới vừa vào đi, liền thấy ngồi ngay ngắn ở phía trên Trần Hy. Có chuyện gì sao? Trần Hy chậm rãi trương khai cặp mắt mình, sau đó hướng về phía Vân Phiêu Miểu lên tiếng hỏi một câu, cũng không có trách cứ hắn không mời mà tới. Sư tôn, đệ tử muốn tiến vào tàng kinh các một chuyến, không biết có thể hay không? Vân Phiêu Miểu nhẹ nhàng lắp miệng của mình môi, sau đó vẻ mặt quấn quýt vẻ hướng về phía Trần Hy nói, nưu bóp giống như một tiểu cô nương như thế. Ngươi bây giờ còn là mang tội thân, không thể tùy ý ở bên ngoài đi lang thang. Đây nếu là để cho tông môn đệ tử nhìn thấy, bọn họ sẽ như thế nào? Tác tưởng Trần Hy nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó hướng về phía Vân Phiêu Miểu lên tiếng nói một câu, sắc mặt hết sức nghiêm túc cùng kiên định. Được rồi, là đệ tử đường đột, mời sư tôn đại nhân không nên trách tội. Vân Phiêu Miểu sắc mặt rất là ảm đạm, hắn thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Ngươi ngoại trừ mỗi ngày muốn tại hậu sơn bên trong hối cải trở ra, bổn tọa mỗi ngày cho ngươi nửa giờ thời gian tự do hoạt động. Tại bên trong đoạn này thời gian, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, nhưng là nửa giờ đi qua, phải trở về chiếu cố dược điển. Trần Hy cũng là không phải cái loại này khắc bản vô tình nhân, hắn đang do dự rồi một lúc sau, liền đối với Vân Phiêu Miểu lên tiếng nói. Đa tạ sư tôn đại nhân ân điển. Vân Phiêu Miểu tâm tình kích động dị thường, hắn trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó nặng nề hướng về phía Trần Hy dập đầu mấy cái vang tiếng. Ngươi lui xuống trước đi đi, nếu là có chuyện gì lời nói, lại đi tìm một chút vi sư. Trần Hy chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó sắc mặt lạnh nhạt nói một câu. Đúng sư tôn Vân Phiêu Miểu nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên thân thể, sau đó sắc mặt cung kính lên tiếng nói, cả người tâm tình hưng phấn dị thường. Ở nói xong câu đó sau, Vân Phiêu Miểu liền hết sức phấn khởi hướng Thiên Đế Tông tàng kinh các đi tới. Vân Phiêu Miểu tốc độ phi thường nhanh, cả người hắn trực tiếp hóa thành một vệt sáng, sau đó trong nháy mắt trốn đi thật xa. Bất quá nháy mắt nhãn quang cảnh, Vân Phiêu Miểu liền đã tới Thiên Đế Tông tàng kinh các. Vân Phiêu Miểu mở ra tàng kinh các đại môn, sau đó liền bước nhanh đi vào. Ở mới vừa bước vào tàng kinh các thời điểm, Vân Phiêu Miểu còn có chút kinh ngạc nhìn Thương Lão tiên sinh liếc mắt. Lão đầu này thực lực, dường như không kém A Vân Phiêu Miểu là Trần Hy đệ tử thân truyền, Thương Lão tiên sinh tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản hắn lên lầu, liền mặc cho hắn một hơi thở bước lên tàng kinh các tầng chót nhất. Làm Vân Phiêu Miểu đi tới tàng kinh các tầng thứ 9 thời điểm, hắn thân thể kích động bắt đầu khẽ run lên, con mắt chăm chú nhìn phía trên kia mấy quyển bí tịch, ngay cả hô hấp đều ngưng ở này hai quyển bí tịch, lại thật sự ở nơi này Vân Phiêu Miểu chiến chiến nguy nguy đưa tay cầm lấy kia hai quyển bí tịch, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Này hai quyển bí tịch, đó cũng đều là tối cao bảo vật ta là giống như Vân Phiêu Miểu loại này cấp bậc tu sĩ. Nam mơ cũng muốn đạt được đồ vật. Vân Phiêu Miểu đầu tiên là mở ra Giả Thiên Trường Ấn, sau đó liền cẩn thận đứng lên, càng xem trong mắt của hắn càng khiếp sợ. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta a. Sau đó, Vân Phiêu Miểu ha ha cười to hai tiếng, cả người tâm tình vô cùng phấn chấn.